Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 25, thông báo. Góc truyện audio.com. Mình thật sự rất cảm ơn sự theo dõi tận tình của quý bà con trong THG qua, nhưng trường mình đã bắt đầu đợt kiểm tra rồi nên cô thể post chuyện thường xuyên được nên mình sẽ đưa lịch cho mấy bạn ghé theo dõi chương mới nha. Rất mong là các bạn trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện của mình. Mình sẽ cố gắng thứ bảy và chủ nhật mỗi ngày post một chương. Trong tuần thì khi nào tranh thủ được mình sẽ cố gắng đăng thêm. PS, trong thời gian qua mình có đăng chuyện trên các diễn đàn khác nhau và nhận được rất nhiều lời nhận xét tận tình. Sàn Chuyện là diễn đàn mình đăng chuyện lần đầu dù đã đăng lâu rồi trước nhưng mình chẳng nhận được lời nhận xét nào cả. Xét về mặt là T, G câu chuyện này mình rất buồn. Nếu câu chuyện của mình cô hay hoặc còn dở khúc nào thì các bạn cũng nên cho mình chút ý kiến để mình rút kinh nghiệm chứ nhưng thôi mình chỉ nói như thế. Thôi, rất mong các bạn sẽ có những giờ thưởng thức chuyện vui vẻ. Cách chương.